Thì vị Phật tử đó hỏi tôi chứ, niệm Phật mà niệm Phật thất vậy đó, niệm nữa rồi mình được vãng sanh có không? Tôi nói niệm Phật mà vãng sanh đó thì không cần phải Phật thất. Cái chữ Phật thất thì tôi mới nghe thời gian gần đây, mà theo tôi nhìn thấy đó, dường như là của một cái vị pháp sư Tịnh Không ở Đài Loan mà sáng chế ra cái Phật gọi là Phật thất. Mà Phật thất có nghĩa là 7 ngày niệm liên tục chứ gì, có phải vậy không? Nói đây có ai đi niệm Phật thất không? Tôi có nghe chùa Hoàng Pháp, nhưng mà không biết phải chịu Phật thất là 7 ngày liên tục hay không. À, 7 ngày liên tục rồi chừng bao lâu mới làm 7 ngày liên tục nữa? 2 tháng làm 7 ngày liên tục nữa. Niệm 7 ngày liên tục, 2 tháng sau mới niệm 7 ngày nữa. Như vậy là tôi thí dụ như bây giờ mình gieo mạ, cái lúa gieo mạ mình xả lúa đi, rồi mưa liên tục 7 ngày, rồi để 2 tháng nắng gắt, nắng tàn bạo, nắng nghĩa là nắng khô nước không, rồi 2 tháng sau mưa luôn 7 ngày liên tục. Các vị nghĩ thế nào về cái bộ ruộng đó? Đó là tôi nói chuyện làm ruộng ra thôi, trồng rẫy vậy đó. Mà nội đây là chúng ta ai cũng giờ rẫy ruộng mà sống đó, để xả lúa xong rồi mưa 7 ngày liên tục, rồi nắng tàn bạo, nắng gắt, nắng bốc hơi nước lên không còn gì hết 2 tháng. Rồi cho mưa 7 ngày liên tục. 7 ngày liên tục rồi nắng tàn bạo, nắng kiệt cạn kiệt. 2 tháng nữa mưa 7 ngày liên tục thì sao? Đấy, thế thì không có được rồi. Nhưng mà làm thế nào thì để cái lúa để trúng? Là phải mưa lai rai. Mưa lai rai đều đặn, giữ gìn cái đất không được khô, mà cũng không được mưa nhiều quá, nó úng. Nó úng nó cũng chết. Mưa 7 ngày liên tục là úng đấy. Cho nên là phải mưa đều đặn, để cho lúa nó còn có cái độ ấm, cái độ ẩm của nó sống. Thành ra là cái việc tu hành đó mà phân định như thế, nếu như đúng cái lời các vị cho là tôi không nói là trên kia ta làm sao tôi không có biết, tôi không có động tới của người ta. Nhưng mà nếu cứ theo lời nói như vậy thì làm ruộng thất, dịch giải thất, dịch giải mà các vị mình đi làm mướn cho người ta, mà các vị mình làm 7 ngày liên tục, làm ngày làm đêm đi nữa, rồi các vị bỏ người ta 2 tháng, ai mướn các vị làm công nhân kiểu đó làm sao mà ăn được? Cho nên người ta phải đuổi thôi à. Trời ơi, còn Phật Di Đà cũng vậy chứ. Tôi bay niệm 7 ngày mới kêu tao không ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi tôi bay 2 tháng tôi bay không lại hết, là tao là sống với ai đây? Cho nên là suy cổ nghiệm kim sở dĩ bất hoặc. Lấy cái việc đời nay mà so sánh mà nhận thức về cái việc lâu xa, điều đó không có lòng. Lấy cái việc trước mắt mà nhận thức so sánh với cái việc làm của việc này việc nọ, mình so sánh đó, thì mình thấy nó cũng là đúng vậy đó. Cho nên cái việc mà niệm Phật vãng sanh đó, thì tôi hoàn toàn không có phủ nhận cái pháp môn tu tịnh độ. Các vị tu tịnh độ tốt không có sao hết. Nhưng mà tôi xin nhắc với các vị rằng là tịnh độ cũng tức là thiền đấy. Chứ tu tịnh độ mà không phải thiền á, mà gọi là tịnh độ không bằng cái niệm danh hiệu Nam Mô Bụt A Di Đà hay là Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, kiểu nào cũng đều không phải. Nếu các vị niệm Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Bụt A Di Đà, hay là các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kiểu gì đó, cũng đều không có đem lại kết quả giống nhau. Mà muốn kết quả giống nhau là các vị phải trong cái niệm Phật. Các vị phải ứng dụng cái phương pháp tư duy ở trong đó. Các vị phải đọc cái câu mà các vị tiền bối người ta đúc kết rất là hay đó. Phật hiệu Di Đà Pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà, cái pháp thân của Phật Di Đà. Pháp thân là cái thân đó là cái bản thể của vạn pháp, gọi đó là pháp thân. Đại chúng để ý họ cái chữ pháp thân cho thiệt kỹ. Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Mà pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân. Cái thân này là bản thể của hiện tượng vạn pháp. Nó ví như là hư không vậy. Hư không, cái bầu hư không là nó bao trùm vũ trụ. Mà vạn pháp, hiện tượng vạn pháp đều sanh ở trong cái bầu hư không đó. Chứ hiện tượng vạn pháp không cách nào không sanh trong cái bầu hư không đó, mà có lý do, có điều kiện để sanh. Thế thì Đức Phật Di Đà, pháp thân của Phật Di Đà là cái bản thể của hiện tượng vạn pháp, gọi đó là pháp thân Phật. Vậy thì cái pháp thân đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, vốn trong sáng, vốn màu nhiệm, bao trùm cả hiện tượng vạn pháp. Mà hiện tượng vạn pháp ở trong đó có chúng ta. Vậy thì chúng ta một phần tử, một phần đơn vị ở trong cái bản thể chân như bao trùm cả vũ trụ ấy. Do vậy cho nên là khi mà ta mình niệm Phật ở Di Đà thì chư Phật Như Lai pháp giới thân nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị, tức thị Phật, tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo, thị tâm tức thị Phật. Cái pháp thân của Phật ở Di Đà là bao trùm khắp pháp giới, bao trùm, nó là cái bản thể có hiện tượng vạn pháp. Mà chúng ta là một phần, một đơn vị trong hiện tượng vạn pháp, cho nên chúng ta được cái pháp thân Phật Di Đà bao trùm sẵn hết rồi. Chúng ta là một tế bào, là một đơn vị của Phật A Di Đà. Cho nên khi nào mà chúng ta, cái tâm của chúng ta mà tưởng Phật, niệm Phật, thì Phật A Di Đà sẵn sàng ứng quá. Phật Di Đà có ứng thân và quá thân, ứng quá vào trong cái tâm tưởng của chúng ta. Cũng như đây là cái bình này hiện giờ nó ở trong cái bầu hư không của vũ trụ. Nếu đậy nó lại kín mít về thì thôi, đây đậy nắp, đậy miệng về thì không có hư không. Nếu mà khôn khéo muốn cho nó có hư không, dỡ cái ngón tay này ra thì hư không nó sẽ vào đây. Cái con gì, cái động vật nào nó ở trong này nó sống được là do ta dỡ ngón tay ra là lập tức là cái hư không nó vô, là oxy nó vô, là cái con động vật ở trong này nó sống được. Còn nếu chúng ta bệnh kín vậy thì coi như là cái thứ động vật nào ở trong đó không sống được, mà dỡ ra là có, nó sống ngay tức khắc, nó không chết. Nếu mà dỡ được cái này ra thì hư không, không khí oxy vô càng nhiều thì nó lại càng khỏe hơn nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta niệm Phật A Di Đà nó cũng như vậy. Chúng ta là giống như một cái bình này. cái bên này đẩy kính về thì không có hưởng được cái gì của không khí, của oxy. Mà nếu chúng ta biết dỡ này ra thì có không khí của oxy vào đây. Thế thì các pháp thân thanh tịnh của Phật nó trao trùm trong vũ trụ ra, đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Do vậy mà khi nào chúng ta niệm Phật là gì? Niệm Phật chẳng hạn như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái lúc đó đó tham sân si mạng nghi phẫn hận thu não tật sang uống xỉm hạ kiêu vân vân, tất cả những cái đó không có chỗ để nó chen vào trong cái tâm tưởng thanh tịnh vốn có của chúng ta. Rồi vui mừng buồn giận thương ghét cũng không có chỗ nó chen vào trong cái tâm tưởng của chúng ta. Do vậy cho nên cái tâm tưởng chúng ta, cái tâm tưởng của chúng ta lúc đó nó thanh tịnh thì nó hòa tan, nó phù hợp với cái thanh tịnh bản nhiên của pháp thân Phật. Do vậy cho nên chúng ta niệm Phật A Di Đà thì không có đợi chết gì hết. Niệm Phật là phải được vãng sanh, nghĩa là thay vì tụi mày chết, tổ cha bà bay tao tính đứa nào động tới là chết mẹ phải đó nhau. À, ra chửi vậy đó. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì có chửi được không? Có chửi được không? Có giận được không? Không, không có. Đó, đó là một cái biểu hiện gọi là vãng vãng sanh, là nó lật lại từ cái trạng thái đau khổ dữ dằn phùng mang trận mắt, nó trở qua cái gương mặt hiền lành tươi tắn nhẹ nhõm miệng cười. Thế là nó vãng sanh là vậy đó. Phải học cái pháp vãng sanh là như vậy, chứ đừng học cái pháp vãng sanh mà niệm Phật 7 ngày liên tục rồi bao nhiêu tháng sau đó 7 ngày liên tục rồi về muốn làm gì làm. Không phải vậy, về cũng phải niệm Phật liên tục. À, còn không có liên tục á thì ít ra mình cũng phải tu tập cái tín niệm, mình phải có cái mức độ tư duy thiền định rằng mình là cái người đệ tử Phật, mình phải diệt trừ tham sân si mạn nghi, mình phải hạn chế tối đa cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, tức là thất tình này, lục dục nè, là mình phải thường ngày tư duy quán chiếu để mà đánh đổ mà dẹp tan nó ra, chứ không phải là niệm Phật Phật thất là niệm 7 ngày liên tục rồi sau đó mấy tháng mà tổ chức lại ngày gì đó vân vân và vân vân, đều là không trúng đó nha. Đó, pháp môn tịnh độ rất là hữu hiệu, nó cũng giống như pháp môn tu thiền, nó cũng giống như pháp môn mà là các mục pháp môn khác Phật dạy, điều kết quả lại là giống nhau. Vấn đề là phải sử dụng cho nó đúng như lý luận, đúng như chánh pháp, đúng như chân lý thì mới có kết quả. Chứ còn cái từ mà Phật thất mà niệm 7 ngày liên tục để nữa đó, lấy cái đó để tích lũy lại mà cầu sanh cực lạc đó, không trúng. Không lấy cái đó đem đi đâu được hết trơn. Mưa 7 ngày liên tục, rồi nắng 3 tháng liên tục, thì là lấy cái mưa đó đem rồi chứa nó đi đâu. Mưa thì bây giờ người ta còn làm đìa làm hào, người ta còn chứa, nhưng mà nó còn bốc hơi cơ. Chứa 3 tháng là nó cạn kiệt hết ấy, không còn nước để xài đâu, nó bốc hơi kia mà. Không chỉ là ở đây là mình liên tục rồi mình cất đó, nó đâu có phải là như là cát sỏi hay là xi măng gì đó chất chứa đó để mấy tháng sau làm đem ra xây nhà, không phải vậy. Thành ra cái chỗ đó đó, tu mà niệm Phật, cho nên người ta có cái từ niệm Phật tam muội đấy, chứ không dùng từ Phật thất. Từ xưa nay người ta có dùng cái niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật mà người ta hướng dẫn, người ta huấn luyện cái người niệm Phật đó phải thường sống ở trong chánh định. Niệm Phật tam muội mà. Còn cái từ Phật thất đó, tôi thì tôi không hiểu nghĩa lắm. Nếu chỉ thất là niệm 7 ngày là không phải rồi. Tập tu thì không cần nói phải 7 ngày gì hết. phải học hoài, học học nữa và học mãi. Cho nên là cái chữ niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật không có gì nên chê bỏ. Còn quốc dân cực lạc, tịch quan chân cảnh, cá trung huyền, cái nước của Phật Di Đà đó tên là nước cực lạc. Mà trong kinh nói cho sâu, không phải là nói chỉ cực lạc rồi thôi, mà ta gọi là thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch quan tịnh độ tức là cái cõi nó thanh tịnh, mà nó tịch mà nó chiếu, nó chiếu mà nó tịch, kêu mà tịch như thường chiếu, tịch mà vẫn chiếu, chiếu mà vẫn tịch. Tịch mà vẫn chiếu, tôi nói ví dụ như giờ các vị ngồi thiền, ngồi bàn thánh tư duy trong tư thế thân tâm thanh tịnh, thì các vị giống như là cái người ngồi ngủ vậy đó, thậm chí nhắm mắt cũng không sao, giống như người ngồi ngủ vậy đó. Nhưng mà cái trí của các vị là luôn luôn là nó soi rọi như là cả 3000 đại thiên thế giới đó. Mà dầu là cái trí của mình soi rọi nhận chân lý của 3000 đại thiên thế giới mà vẫn giờ ngồi coi như là người nhắm mắt, thì nhắm mắt người ta gọi là tịch. Ngồi sững ngay thẳng không động địa nhiều, giống như cái người chết vậy, người ngồi thiền định đó, thì cái trạng thái đó ta gọi là tịch. Nhưng mà trong cái tịch đó thì cái trí của ta là nhận thức sự kiện của 3000 đại thiên thế giới, gọi đó là chiếu, tịch như thường chiếu. Ông A Nan lực con mắt đuôi, do tu cái pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội của Phật dạy mà ông chứng được thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông thì ông không có cần phải đi khắp cả 3000 đại thiên thế giới gì hết, ông vẫn là một vị tỳ kheo, con mắt hai con mắt mù cùng ở trong đại chúng. Mà Đức Phật nói với đại chúng rằng ông A Nan lực á, nhìn tam thiên đại thiên thế giới, sự kiện sự việc của ba của tam thiên đại thiên thế giới như một cái trái chanh để trên bàn tay vậy, như một trái nho để trong lòng bàn tay mà nhìn thấy nghe nó rõ rệt vậy. Thế thì là tịch, con mắt đuôi, thân tâm ngồi một chỗ là tịch, mà cái trí thì nhận biết cả sự việc trong 3000 đại thiên thế giới, đó là tịch như thường chiếu. Rồi chiếu là nhận thức cả 3000 đại thiên thế giới mà không rời chỗ ngồi, đó là chiếu mà như thường, thường tịch. Đó là quốc danh cực lạc, tịch quang. À, tịch quang tức là cái thế giới mà tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch đó. Tịch quang chân cảnh, cá trung huyền. Thế nên cái cõi mà gọi là cái cõi cực lạc là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch đó, nó không có ở đâu hết á. Nó ở trong núi sông đất liền trời thân mây nước cỏ cây hoa lá, nó ở trước mắt các vị, nó ở bao quanh các vị, nó trùm hết các vị. Và các vị hằng ngày đi đứng nằm ngồi lặn hụp ở trong đó, dạo chơi trong đó, chơi cảnh cực lạc không có ở đâu hết. Bởi vì sao? Vì kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảm thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Cái người mà hằng ngày không có bị các cái điều khổ, không có bị các cái điều mà mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phú, não, tật, sân, các vị không có bị những cái thứ đó tấn công, thì các vị được an vui. Mà các vị được an vui thì chỗ nào, ngồi chỗ nào mà được an vui thì chỗ đó là nước cực lạc. Đi ở đâu mà là chỗ đó vẫn an vui thì đi tới đó thì chỗ đó cũng gọi là nước cực lạc. Chứ không cần ở phía mặt trời lạnh, hồi nãy có ông đã hữu hỏi tôi đó. Đừng có hy vọng chết rồi về phía mặt trời lạnh. Cái đó hoàn toàn sai, không có hiểu được cái ý kinh và ý Phật. À, mặt trời không có lặn mọc gì hết á. Do quả đất lăn mà thấy có mặt trời lặn mọc vậy thôi. Nó sai cái vị trí của mình ở đó, rồi mình thấy nói là có lặn có mọc, chứ sự thật mặt trời không lặn cũng mọc, mặt trăng cũng không hề có lặn, không hề có mọc. Mặt trăng bị cái quả đất nó nằm cách nào thì mình thấy nó khuyết cỡ nào. Thành nó có trăng lưỡi gà, rồi trăng lưỡi liềm, rồi trăng non, rồi trăng già, rồi trăng tròn, trăng khuyết. Thì thật trăng không hề có khác đi lúc nào hết. Thế thì những cái pháp môn tịnh độ này để ý mà tu tập. Tôi thì tôi học cũng nhiều pháp môn tu đó chứ, nhưng mà Việt Nam mình quen cái xiểm dương cái pháp môn tịnh độ. Và sự thật pháp môn tịnh độ là mà huấn luyện cho mọi người quen rồi nó cũng có cái lợi. Ví dụ khi tôi cười một mình tôi à, tôi nói ông Phật, trong các ông Phật có ông Phật Di Đà là giỏi về quyền anh, bởi vì cái môn quyền anh là chịu đựng hơn ai hết á, quấn bể lỗ mũi bây giờ lấy xương ra rồi, răng lấy ra rồi, đầu cổ mặt mày vậy thôi, luyện quấn in vậy đó mà chịu nổi. Các môn chịu đòn có cái môn người anh là tập luyện chịu đòn ghê gớm, bởi vì không được đỡ bằng tay, bằng đòn thế không mà, chứ còn không có lấy tay mà đỡ về rồi quấn về, không có. Cứ giờ quấn mình né về ra rồi quấn lại, mà mình né không kịp là mình chịu đòn thôi à. Thành ra là mỗi lần cái gì mà nó đau khổ nó bực bội tôi lấy Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi lấy Phật Di Đà tôi chiêu được. Hay lắm á, thấy không? Cái gì mà nghe nói nghe nó bực quá thì hết nổi rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra tôi cho là Phật Di Đà là chịu đòn hay hơn hết. Mà các vị làm thử coi, nếu mà các vị bao đau khổ là thỉnh Phật Di Đà đưa tới, thấy không? Niệm một câu á là tan bao nhiêu phiền não khổ đau á, sự thật á, các vị tập đi. Cho nên là Phật Di Đà là quyền anh hạng nhất, chịu đòn hạng nhất, khổ đau vô cùng vô tận, thấy không? Đâu có niệm phần nào nữa kịp đâu, đâu có ngồi thiền kịp. Thôi được, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được 3 tiếng là mọi sự bình an hết. Thành ra tôi cười mình là tôi nói Phật này giỏi, chịu đòn giỏi hơn hết. Mà cái đó là cái gì? Là do tổ tương truyền, các vị tổ của ta huấn luyện cho chúng ta một cái cách để mình đỡ cái phiền não vô minh, để mà đối phó, để mà đỡ nhanh, đỡ cấp tốc cái phiền não vô minh bằng cái cốc, cái cách gì là tức quá chịu không nổi là niệm A Di Đà. Niệm kịp một câu là vơi đi một phần đau khổ, mà niệm luôn vài ba câu rồi vừa niệm vừa đi trốn đi tránh thì nhẫn là quan gia trái chủ tồn thử tận thôi. Nhịn đi, rồi quan giá, rồi tá chủ, rồi gây rổ, rồi phải quấy hơn thua đó, nó sẽ tan biến hết. Thành ra tu tốt không có sao hết, chỉ có vấn đề là người ta chưa đưa ra cái từ gọi là Phật thất hay là nhập thất gì đó, không cần thiết đâu. Tuy nhiên là người ta hướng dẫn về cái phương tiện của người ta mà mình sử dụng, mà mình biết cách thì cũng vẫn không phải là cái gì xấu xa tội lỗi gì.